mà người cần đề phòng chỉ có một Tà Tôn. Một mình Tà Đế đã đánh bại Viêm Thiên Hùng, Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Ngạo, lại giết hại thiếu chủ Viêm Tịch Minh, khiến sự kiên kỵ và hận ý của Bắc Đế Tôn đối với Tà Tôn lên cao chưa từng có. Phía trên bầu trời đêm, một điểm ngân quang vì quá xa và ảm đạm cho nên không dẫn tới sự chú ý của bất kỳ ai. Không ai phát hiện ra được trong ngân quang, một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn xuống dưới. Bắc Đế Tôn không thể nào ngờ được thứ mà bọn họ mang về không phải là tài phú cự đại mà là từng thùng. Diêm Vương Thiết. Phía Tây Mê Thất Chi Địa, Bắc Đế Tôn. Mặt trời vừa nhô lên ở phía đông, Bắc Đế Tôn vốn vào thời gian này nên là lúc yên lặng nhất, lại là một mảng huyên náo. Người đi vận bảo đã trở về toàn bộ, không bỏ sót một thùng nào. Mà ở chính giữa Bắc Đế Tôn, hoàng kim kỳ trân chồng chất như núi, làm cho cả Bắc Đế Tôn trên dưới đều hưng hưng phấn và không hề buồn ngủ trong chấn kinh. Vô số các loại châu báu, còn có tiền cổ đại nằm rải rác. Đáng chú ý nhất là mấy ngàn thùng vàng cộng lại đó, chất thành một ngọn núi nhỏ, nhiều tới mức khiến cho người ta quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Trong đó có mấy cái đã được mở ra, hào quang hoa lệ phóng thiết ra khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong truyền thuyết, bảo tàng mà Thiên Long Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại là phú khả địch quốc. Nhưng tài phú trước mắt đâu chỉ là phú khả địch quốc. Nếu thật muốn dùng một từ để hình dung, đó chỉ có thể là bất khả tư nghị. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi Thái Tổ Hoàng Đế năm đó có phải đã cướp sạch toàn bộ tiền tài trong thiên hạ hay không. Tôn chủ, có khoản tài phú cực lớn này, chúng ta còn gì mà lo lắng nữa? Không quá 3 năm. Không. Không quá 1 năm. Chúng ta không cần phải âm thầm thao túng nữa mà bằng vào thế lực của mình quét ngang thiên hạ. Một nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh Viêm Đoạn Hồn kích động hô lên. Không có được câu trả lời, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện trên mặt Viêm Đoạn Hồn phủ lên một tầm ngưng trọng như có như không. Hắn bỗng nhiên cảm giác được sự bất an. Rất thuận lợi. Từ lấy được thiết kiếm đến lấy được tàn bảo đồ, rồi đi tìm bảo tàng và vận về trong tôm, chỉ trong thời gian vài ngày đã hoàn thành toàn bộ. Tất cả đều không hề gặp chút trắc trở nào, thuận lợi đến mức có chút dị thường. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz còn nữa. Tài phú thật sự quá nhiều, hơn xa dự đoán của bọn họ. Mở tất cả thùng ra, Viêm Đoạn Hồn bỗng nhiên trầm giọng quát. Mệnh lệnh này và ngữ điệu của hắn lập tức khiến người của Bắc Đế Tôn đang hưng phấn không kềm chế được đồng loạt ngẩn ra. Ha ha, có cần bản để mở ra cho các ngươi không? Người bên cạnh Viêm Đoạn Hồn còn chưa kịp trả lời thì trên không bỗng nhiên truyền tới một câu trả lời. Lúc mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, thân ảnh màu bạc đó đã từ trên cao hạ xuống giữa thùng vàng được chất cao như núi. Ánh mắt lạnh như băng mang theo vẻ trào phúng nhìn chằm chằm lên người Viêm Đoạn Hồn Tà Đế. Viêm Đoạn Hồn đột nhiên nhíu mày. Hận ý khắc cốt ghi tâm và áp lực trầm trọng đồng thời ùa tới. Còn có một loại bất an bành trướng. Tà Đế bỗng nhiên xuất hiện, khiến hắn bắt đầu cảm thấy mình tự hồ thật sự bị trúng bẫy rồi. Người của Bắc Đế Tôn như lâm đại địch, nhanh chóng ngưng thần tập khí che trước người Viêm Đoạn Hồn. Chăm chú nhìn Tà Đế, vận sức chờ phát động. Phốc một tiếng, một cái ốm dài không biết làm bằng gì xuất hiện trong tay Tà Đế. Sau đó hắn run tay một cái, đâm vào cái thùng vàng ở bên dưới, giống như xuyên vào đậu hũ vậy. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trên có dịch thể dinh dính chảy xuống. Không tồi. Không hổ là Bắc Đế Tôn. Tốc độ quả nhiên khiến cho người ta không thể không bội phục. Các ngươi tìm được bảo tàng trong thiết kiếm. Chỉ có điều, các ngươi nhếch miệng cười những thứ này căn bản còn chưa tới một thành đâu. Số lượng kinh người như vậy không ngờ ngay cả một thành cũng không đến ư. Mọi người hoàn toàn không hiểu Tà Đế đang nói gì. Ngươi có ý gì? Viêm Đoạn Hồn cố nén cảm xúc của mình cắn răng nói. Phía sau hắn gió nhẹ khẽ động. Một thân ảnh thương lão đã xuất bên cạnh hắn. Chính là Viêm Thiên Hùng đang bế quan tu dưỡng cảm nhận được Tà Đế đến. Ngày ấy dưới 4 lần hàng thần thuật của Tà Đế, lão không thể không vận dụng cấm chiêu của Viêm Hồn Quyết. Lực lượng tổn hao rất nhiều. Đến nay cũng mới chỉ khôi phục không tới 7 thành. Lão vừa xuất hiện, liền trợn mắt quát Tà Đế. Đã có gan xông vào Bắc Đế Tôn thì đừng hòng sống sót trở về. Kết trận Viêm Hồn Phần Long trận. Viêm Đoạn Hồn tuy là tôn chủ hiện tại, nhưng luận về uy vọng, Viêm Thiên Hùng vẫn vượt qua Viêm Đoạn Hồn. Nghe lão hạ lệnh, người chung quanh lập tức có động tác. Một trận thế trong động tác của bọn họ bắt đầu hình thành rất nhanh. Mục tiêu tỏa định nhắm thẳng vào phương vị của Tà Đế. Khác với Nam Hoàng Tôn, trận pháp của Bắc Đế Tôn toàn bộ là trận công kích. Người lập trận càng nhiều thì uy lực càng cường đại. Sự cường đại của Viêm Hồn Phần Long trận Diệp Vô Thần cũng từng nghe Viêm Thiên Uy nói tới. Với thực lực của Viêm Thiên Uy, nếu là 100 người từ cấp linh trở lên dựng trận, hắn cho dù thắng thì cũng thân thụ trọng thương. Trận pháp của Nam Hoàng Tôn và Bắc Đế Tôn là chỗ đáng sợ nhất của bọn họ. Cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Diệp Vô Thần sau khi có thủy chi lực vô tận vẫn không dám tùy tiện một mình xông vào Bắc Đế Tôn. Hắn có thể một mình thắng được 3 người mạnh nhất của Bắc Đế Tôn. Nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn có tư cách một mình đối mặt với Bắc Đế Tôn. Nếu một mình tới lãnh địa của Bắc Đế Tôn, hắn vẫn nằm trong thế yếu tuyệt đối. Tà Đế không để ý đến Viêm Thiên Hùng, mà là nhìn Viêm Đoạn Hồn rồi chậm rãi hồi đáp, đó là bởi vì 9 thành còn lại 1 năm trước đã nằm trong tay Tà Tôn ta rồi. 1 thành còn lại này là để cho Bắc Đế Tôn các ngươi ở dưới cửu tuyền chậm rãi tiêu khiển. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười to, trên tay Tà Đế có thêm 1 ngọn lửa đỏ rực. Ngón tay hắn búng 1 cái. Ngọn lửa này rơi lên cái ốm đang cắm vào thùng vàng. Ngọn lửa lập tức bành trướng, cũng dọc theo dịch thể dinh dính đó lan xuống rất nhanh. Thân ảnh của Tà Đế vào lúc này cũng bỗng nhiên biến mất. Rầm, nổ mạnh, vang trời chấn đất. Toàn bộ mê thất chi địa đều rung chuyển kịch liệt. Vô số tẩu thú gầm gừ không ngừng. Chim chóc cũng vì sợ hãi mà bay tán loạn. Phía bắc mê thất chi địa, nơi bí mật của Tà Tôn, Tà Đế bình tĩnh nhìn trên không. Bắc Đế Tôn từ từ dâng lên một đám mây hình nấm cực lớn. Tiếng nổ cực lớn truyền ra vào thời khắc này, chấn cho các bùn ở phòng ốc phía sau rơi lả tả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 435 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 435 Hôi Phi Yên Diệt. Thì ra, nhiều thuốc nổ cũng có thể tạo ra kỳ cảnh như vậy, ha ha. Tà Đế tùy ý cười cười. Viêm Thiên Uy bên cạnh hắn lại toàn thân cứng đờ. Mà Viêm Cung Lạc thì mặt mũi trắng bệch. Nếu như tới gần sẽ nghe thấy trong miệng hắn đang lẩm bẩm mẹ ơi, mẹ ơi. Đáng sợ quá. Đây là cái thứ gọi là thuốc nổ mà chủ nhân khi đó sai làm ư? Chế tác thuốc nổ rất đơn giản. Tài liệu cũng có thể tìm thấy rất dễ. Mà trên thế giới này lại vẫn chưa có cái thứ thuốc nổ này. Đối với bọn họ mà nói, sự nổ tung đáng sợ giống với một hiện tượng siêu tự nhiên nghịch thiên hơn. Bảo tàng của Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế một năm trước Diệp Vô Thần và tộc nhân của Viêm Thị khi rời khỏi Đoạn Hồn Uyên đã tìm được rồi. Nếu không có tài phú lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn xây dựng được một thế lực chặt chẽ và mạng lưới tình báo như vậy? Thành tựu của Bảo tàng Thái Tổ Hoàng Đế không phải là Thiên Long Quốc mà là Tà Tôn. Cũng vào lúc đó kế hoạch diệt Bắc Đế Tôn đã hình thành trong đầu Diệp Vô Thần, bốn chữ hôi phi yên diệt. Bắc Đế Tôn hiện giờ đã hóa thành tro bụi. Trong đó có bao nhiêu người may mắn còn sống? Hắn không biết được. Nhưng có thể xác định. Mấy người mạnh nhất của Bắc Đế Tôn, bao gồm Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Ngạo, Viêm Thiên Hùng, bọn họ đứng gần nhất, không thể có khả năng trốn thoát. Một năm trước, thực lực của Diệp Vô Thần còn khá yếu đuối. Mà nếu dựa vào thực lực của Tà Tôn lúc ấy để đánh bại Bắc Đế, cho dù có thể thì cũng lưỡng bại câu thương. Huống chi, bọn họ dù sao cũng là người chảy trong mình dòng máu của Bắc Đế, không nên tàn sát lẫn nhau. Thế là, hắn nghĩ là mượn thứ khác để diệt Nam Hoàng Tôn. Nam Hoàng Tôn và Bắc Đế Tôn, hai thế lực mạnh nhất trên thiên thần đại lục. Ngàn vạn năm không ai lay động được, không ai trêu vào được. Mà Diệp Vô Thần sau khi quyết định tiêu diệt bọn họ, cái nghĩ đến lại rất điên cuồng đó là không phí một binh một tốt. Nơi căn nguyên của Nam Hoàng bị diệt là bị Tuyệt Thiên mà hắn dẫn tới tiêu diệt, Tà Công chưa phải xuất động một người nào. Hiện giờ, nơi căn nguyên của Bắc Đế Tôn cũng bị diệt. Vụ nổ kinh thiên đó đủ để cho nơi đó hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tà Tôn vẫn không xuất động một người nào. Đó là Bắc Đế Tôn dưới sự tính kế của Diệp Vô Thần hí hưởng đi tìm căn nguyên tai họa, sau đó thì hưng phấn mang về. Trong hơn 1000 cái thùng vàng đó, chất đầy hoàng kim châu báu chỉ có mười mấy cái. Còn lại toàn bộ đều chứa thuốc nổ. Hơn nữa là thuốc nổ cực mạnh. Hơn 1000 thùng thuốc nổ, vụ nổ sinh ra vô cùng dữ dội khủng bố. Chỉ sợ cho dù là Tuyệt Thiên lúc trước muốn hoàn toàn chống đỡ được cũng phải bị thương trên trình độ nhất định. Tuy rằng thùng chứa châu báu chỉ có mười mấy cái, nhưng vị trí đặt của những thùng này đã được Diệp Vô Thần tính toán rất kỹ càng. Đặt chúng ở những vị trí tuyệt diệu nhất. Mấy cái rương mà Bắc Đế Tôn mở ra toàn bộ là trong mười mấy cái đó. Hơn nữa bọn họ vì sợ tiết lộ phong thanh cho nên vận ra ngoài với thời gian nhanh nhất. Căn bản không thể mở ra toàn bộ để xem. Diệp Vô Thần mặc dù ở dưới sự trợ giúp của Thủy Linh Châu có lực lượng khủng bố, nhưng hắn vẫn quyết định dùng phương pháp này để diệt Bắc Đế Tôn. Lực lượng của hắn tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng không có nghĩa là vô địch. Trừ kiên kỵ trận pháp của Bắc Đế ra, Nam Hoàng Tôn cũng có con bài tẩy đáng sợ, Bắc Đế Tôn há lại không có. Nhưng rốt cuộc là gì thì hắn cũng không biết. Viêm Thiên Uy cũng không biết. Bọn họ giữ thế cách tuyệt cả trăm năm. Tiền bối vì tránh tiếng mà không nhắc tới với bọn họ. Cho nên, hắn sẽ không mạo hiểm, chiếu theo kế hoạch liên hoàn lúc trước từng bước dụ Bắc Đế Tôn vào. Mà kế hoạch diệt Bắc này vốn từ lâu đã có thể thực thi. Chỉ vì hắn vẫn lo lắng Viêm Chỉ Mộng còn ở trong Bắc Đế Tôn cho nên mới kéo dài đến nay. Sau khi từ Tuyết Nữ Cung trở về, hắn không thể chờ đợi được nữa. vì tư thần được sinh ra mà oán hận khiến hắn hận không thể khiến Bắc Đế Tôn lập tức hôi phi yên diệt, không còn tồn tại nữa. Viêm Đoạn Hồn, người ở dưới suối vàng có biết thì cũng đừng oán hận ta, bởi vì người giết chết các ngươi chính là các ngươi. Diệp Vô Thần lạnh lùng cười. Về phần các thế lực của Bắc Đế Tôn rải khắp thiên hạ, vào giờ khắc này đã trở thành năm bè bảy mảng, đối phó chắc cũng dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, thuốc nổ này chế tác thế nào vậy? Ta hình như quên rồi. Viêm Cung Lạc vẻ mặt quá dị trông ngóng nói. Hắn mơ hồ nhớ rõ lúc trước bảo hắn đi góp nhặt đại lượng lưu hoàng và quặng nitrat kali gì đó, sau đó hỗn hợp lại với nhau tạo thành thứ này. Bọn họ lúc ấy không biết sự đáng sợ thứ này, thường thường tùy ý ném đi ném lại. Hiện tại nhớ lại, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Thứ này tốt nhất là ít dùng thôi, khi không cần thiết thì cố gắng đừng dùng. Diệp Vô Thần nói. Viêm Cung Lạc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mây nấm ở đằng xa cũng bắt đầu tan đi, nhưng tiếng nổ và khói bụi vẫn mang tới sự chấn hám, khiến mọi người ở thành trấn phía bắc mê thất chi địa thất thần rất lâu. Nếu lúc này tới chỗ của Bắc Đế Tôn, sẽ phát hiện trong sương khói tràn ngập, vị trí trung tâm là một cái hố lớn khiến người ta nhìn mà liếu cả lưỡi. Chung quanh, trừ phế tích và cây cối thất linh bát lạc ra, phía trên mặt đất căn bản không tìm thấy một khối thân thể hoàn chỉnh nào. Chủ nhân, có cần đi xác nhận chút không? Viêm Cung Lạc cẩn thận hỏi. Không cần. Cho dù còn sống sót thì các ngươi cũng có thể dễ dàng tìm được. Diệp Vô Thần lắc đầu hồi đáp. Uy lực của thuốc nổ lớn cỡ nào thì hắn biết rất rõ. Nổ hủy một Bắc Đế Tôn còn có chút quá liều lượng. Phân bố của thế lực khác của Bắc Đế Tôn tra xét thế nào rồi? Diệp Vô Thần hỏi. Được 8-9 phần 10 rồi. Viêm Thiên Uy trả lời. Có thể thu thì thu, nếu không thể thì phế đi viêm hồn quyết của bọn họ, đừng giết họ. Diệp Vô Thần tùy ý nói, hiển nhiên hắn không để thế lực ngoài nơi trung tâm này vào mắt. Nói xong, thân thể hắn khẽ chuyển, biến mất trong một đạo bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt rời đi đó, hắn mơ hồ nghe thấy từ phía rất xa truyền tới một tiếng đả thú gầm gừ. Tiếng gầm gừ đó rất xa cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng. Thực lực của hắn sau khi tăng lên tới tầm thứ 5 của Vô Thần Quyết, năng lực của Hương Hương cũng theo đó mà tăng vọt. Không có mấy người biết, trên người Tà Đế còn cất giấu một thần thú hệ không gian. Hiện giờ Hương Hương đã có thể liên tiếp mấy lần di động xác định địa điểm với cự ly cực xa. Nếu không phải trọng lượng số lượng di động mỗi lần của nàng ta hữu hạn, hắn cũng không ngại trực tiếp truyền đống thuốc nổ đó tới Bắc Đế Tông. Mà kiếm thần chỉ hoàng trong tay thì không thể một lần bỏ xuống toàn bộ. Mà cho dù có thể, hắn cũng không thể làm như vậy. Bởi vì Hương Hương lúc trước trong thời gian ngắn chỉ có thể di động khoảng cách xa một lần. Hắn cho dù dùng kiếm thần chỉ hoàng dẫn nàng ta tới Bắc Đế Tôn, khi thuốc nổ nổ thì ngay cả nàng ta cũng bị kéo vào. Cho nên, để chỗ thuốc nổ này làm thế nào xuất hiện ở Bắc Đế Tôn cũng khiến Diệp Vô Thần phí chút đầu óc. Cuối cùng hắn rất âm hiểm lựa chọn để chính bọn họ tự vận chuyển về hang ổ của mình. Do đó từ cướp mộ của Thiên Long Thái Tổ Hoàng Đế, đến phát tán tin tức, rồi đến bán đấu giá, lòng vòng mấy vòng, nhìn vị trí mà hắn lúc trước đứng, ánh mắt của Viêm Thiên Uy trở nên cực kỳ phức tạp. Nam Hoàng Tông vì hắn mà trong một ngày hóa thành phế tích, Bắc Đế Tôn cũng vậy. thiên hạ lập tức sẽ biết nơi căn nguyên của Bắc Đế Tôn cũng bị diệt như Nam Hoàng Tôn. Nhưng không có ai biết rốt cuộc bị diệt như thế nào. Thiên hàng thần phạt. Thần phạt. Thần. Truyền thuyết của tổ tiên và huấn ngôn của tổ tiên cũng không sai. Mà thần phạt do Nam Hoàng và Bắc Đế ruồng bỏ sứ mệnh cũng không do thần đánh xuống. Mà là từ một người. Hay là người này thật ra chính là thần. Gừ. Một tiếng gầm rú đến từ phía nam xa xôi, thanh âm rất nhỏ khiến Viêm Thiên Uy chấn động. Lúc trước, hắn chưa từng nghe thấy tiếng gầm như vậy, nó không thể thuộc về bất kỳ một loại dã thú nào mà hắn biết. Gừ, gừ, thanh âm vẫn rất xa. Nếu không phải tu vi của Viêm Thiên Uy cực cao, hắn căn bản không có khả năng nghe được thanh âm còn cách rất xa này. Viêm Thiên Uy nhíu mày, ngưng tụ tinh thần, tập trung lực cảm tri của mình tới nơi phát ra thanh âm, cố xem phát hiện được gì. Từ từ, hắn bắt đầu cảm nhận được một cổ khí tức nổi giận đến từ phía nam xa xôi. Mơ hồ, cổ khí tức này bắt đầu tiến về phía hắn. Đó là một loại khí tức tự hồ rất quen thuộc, hắn từng ở đâu đó cảm nhận được rồi. Phía nam mê thất chi địa. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Phim Thiên Uy hoảng sợ biến sắc. Hắn cuối cùng cũng nhớ được mình từng ở đâu cảm thụ khí tức này. Lúc trước khi hắn lần đầu bước vào phía nam mê thất chi địa, chính là bị cổ khí tức này cảnh cáo, bắt buộc phải lui lại, không dám tiến vào nữa. Bởi vì hắn căn bản không thể chống lại được sự uy áp vô cùng đó. Lúc này, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra ba chữ siêu cấp thần là nó. Vụ nổ vừa rồi đã kích động tới siêu thần thú ẩn náu ở mê thất chi địa. Phía Tây Thiên Long Quốc Diệp Nộ, Diệp Uy, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nhạc Hám Đông nhận được tin tức mắt sáng rực. Ngay cả sự mỏi mệt và uất ức trong lòng đều bị ý chí chiến đấu cuồng nhiệt thay thế. Tên của Diệp Nộ uy chấn đại lục. Thanh danh của Uy Long tướng quân trong vài năm gần đây cũng bắt đầu vang vọng. Diệp gia mấy đời không có hạng tầm thường. Hắn một mực mong mỏi có một ngày có thể được gặp Diệp gia trên chiến trường. Á nữ Nhạc Tư Kỳ đã bị bắt cóc gần 2 tháng. Nhạc Hám Đông mang hy vọng mong manh tìm kiếm rất lâu rồi, nhưng không thu hoạch được gì. Cả ngày thở dài thở ngắn, lấy rượu tiêu sầu. Hắn tuy rằng không dám thừa nhận, nhưng tiềm thức đã nói cho hắn biết nữ nhi tất nhiên đã gặp chuyện không may. Cho dù còn sống ở nhân gian thì ác cũng gặp phải lăn nhục. Vì mất đi nữ nhi, hắn mới hiểu được tư vị đau khổ khi tình thân bị chia lìa. Sau khi nhận được mệnh lệnh bắt đầu chiến sự của Phong Liệt, hắn nắm giữ ống xoáy Chinh Đông, trở thành đại thống lĩnh của quân. Hy vọng có thể phát tiết nỗi bi thương trên chiến sự. Nhạc tướng quân, căn cứ vào tin đồn không đáng tin, hôm qua khi Diệp Nộ tới Tây Lô Thành từng chia 50.000 quân tới Vân Hoa Thành. Người mang binh là một nữ tướng, tuổi hình như chưa quá 20. Tướng sĩ dưới trướng Nhạc Hám Đông báo cáo. Nữ tướng ư? Nhạc Hám Đông hơi ngạc nhiên. Sau đó lông mày nhíu lại với sự tinh minh của Diệp Nộ. Giao một phần trọng nhiệm lên người một nữ tử. Chắc không chỉ là một loại lịch luyện. Nữ tử này tuyệt đối bất phàm. Tận hết khả năng tra rõ lai lịch của ả, tùy thời quan chú động tỉnh phía Vân Hoa Thành. Tốt nhất truyền thư bảo bọn họ chớ có khinh thường. Đừng quên nỗi nhục năm đó 100.000 quân của Đại Phong Quốc ta đã bị 30 quân của Thiên Long Quốc đánh lui. Vâng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 436 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 436 giết người giữa đường phía Tây Thiên Long Quốc khói thuốc súng bút lên. Mà lúc này, nơi căn nguyên của Bắc Đế Tôn vừa mới bị tiêu diệt trong một vụ nổ lớn. Tin tức vẫn còn chưa kịp được truyền ra. Trên ngã tư đường Thiên Long Thành vào sáng sớm, một thiếu nữ xa xa chậm rãi bước đi. Nàng ta từ vào thanh cho đến tới chỗ này đều dẫn tới sự chú ý của người đi đường. Đây là một nữ hài tử nhìn còn rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 15-16 tuổi. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất đẹp. Chỉ liếc một cái thôi là có thể khiến người ta sinh ra cảm giác kinh diễm mà cả đời cũng khó mà quên được. Đồng thời, vẻ mặt của nàng ta lại mang theo một loại lạnh lùng thật sâu. Hoặc là, đó không phải gọi là lạnh lùng, mà trầm tĩnh. Một loại trầm tĩnh không hoàn toàn tương xứng với tuổi tác của nàng ta. Ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy không nên thuộc về một thiếu nữ mà nên thuộc về một người đã trải qua quá nhiều tang thương. Hấp dẫn sự chú ý cũng không chỉ có tướng mạo của nàng ta, mà còn cả quần áo có người ta nữa. Đó là một cách ăn mặc mà bọn họ chưa từng thấy. Nếu nhất định muốn tìm một từ ngữ để hình dung, đó chính là dị loại không hơn không kém. Người đi đường không khỏi âm thầm suy đoán. Đây liệu có phải là một người ngoại tộc rất ít khi đi ra ngoài hay không? Cước bộ của nàng ta rất nhẹ. Đôi giày có hình dạng kỳ quái khi bước không hề phát ra thanh âm. Giống như một làn khói vậy. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm rất nhỏ. Thân kiếm không lộ ra. Nhưng vỏ kiếm đã trình hiện ra một loại ngân sắc ảm đạm. Dài nhỏ chừng một thước. Nơi này là Thiên Long Thành. Nàng ta một đường hỏi thăm, đi tới nơi này. Nhưng nàng ta từ phương Bắc mà đến. Chưa từng có một ai biết Long Tiêu mà nàng ta hỏi là ai. Nhưng mỗi khi nàng ta hỏi cái tên này, đối phương đều sẽ dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị để nhìn nàng ta. Long Tiêu ở đâu? Nàng ta dừng lại ở trước một quán ven đường. Vẻ mặt không chút thay đổi hỏi người đang nhìn chằm chằm nàng ta. Nhất thời chưa phục hồi được tinh thần. Một chữ Long khiến người nọ lập tức từ trong thất thần tỉnh lại. Họ Long là dòng họ tôn quý nhất của Thiên Long Quốc. Bởi vì nó thuộc về hoàng thất nắm trong tay quyền lực cao nhất của Thiên Long Quốc. Họ Long bắt nguồn từ ngàn năm trước. Là Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế khi lập quốc là Thiên Long đã đổi họ của mình thành họ Long. Đồng thời, họ Long cũng là một cấm kỵ lớn. Bởi vì trừ nhất mạch hoàng tộc Thiên Long ra, không còn ai mang họ Long nữa. Cũng bởi vậy, phàm là người họ Long đều tất là người có huyết mạch Thiên Long hoàng thất. Long Tiêu này cũng có thể là như vậy. Nhưng cái tên này, hắn lại chưa bao giờ nghe nói tới. Mà gọi thẳng danh huế của người họ Long cũng là một tội không nhỏ. Người nọ cúng quyết lắc đầu. Thiếu nữ xoay người lại. Phiêu miêu vô thanh bước đi. Bỏ lại người đó nhìn theo bóng lưng nàng ta tới phát ngốc. Long Tiêu ở đâu? Nàng ta lại chặn trước mặt một người đang từ phía trước đi tới. Hành động này của nàng ta lập tức khiến người đi đường đang nhìn về phía này giật thót. Vội vàng cúi đầu đi xa. Chỉ sợ dính vào họ. Đi xa được một chút rồi liền lại dừng bước nhìn về nơi này. Chờ đợi náo nhiệt xuất hiện. Thiếu nữ lần này rõ ràng đã hỏi nhầm người rồi. Nam tử bị nàng ta cản lại dừng bước. Nhưng không trả lời câu hỏi của nàng ta. Mà không nhúc nhích nhìn vào mặt nàng ta. Trên mặt là vẻ ngây ngốc như mất hồn. Miệng há hốt cả ra. tùy thời đều có thể có nước miếng chảy xuống. Đó là một thanh niên nam tử trên dưới 20 tuổi. Ăn mặc đúng kiểu một công tử nhà giàu tiêu chuẩn. Tay cầm quạt gấp. Mặt trắng trẻo. Nhưng bên trong lại lộ ra vẻ túng dục quá độ. Ở Thiên Long Thành, hắn cũng coi như là một người nổi danh. Tên là Lý Sắc. Thanh danh của hắn một là vì phụ thân của hắn là Lễ Bộ Thị Lang đương triều. Mặt khác thì là bởi vì hắn háo sắc như mệnh. Không chuyện ác nào là không dám làm. Chuyện cưỡng bắt dân nữ cũng làm không ít. Do đó, thanh danh của hắn cũng là thối không ngửi nổi. Giờ có thiếu nữ dung mạo mê người như vậy chủ động tới trước mặt hắn. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết, người qua đường đều âm thầm thương xót. Thiếu nữ tư sắc giống như thiên nhân. Cho dù là so với Lạc Thủy thần nữ Diệp Thủy Giao của Diệp gia cũng không kém bao nhiêu. Qua vài năm nữa, có lẽ đủ để cân sức ngang tài. Thậm chí là còn hơn. Nói là trong ngàn vạn chọn một cũng không quá. Không nghi ngờ gì nữa. Lý Sắc đã bị thiên nhân chi mạo của thiếu nữ trước mắt khiến cho đầu váng mắt hoa. Hai chân cũng thiếu chút nữa thì mềm ra. Thần sắc của hắn khiến thiếu nữ nhíu mày. Lách người đi qua hắn. Nàng ta vừa đi vài bước liền nghe thấy phía sau có tiếng hô thật là to gan. Ngươi không ngờ dám gọi thẳng danh hụi của người trong hoàng thất, bắt nàng ta lại, dẫn về. Chính là Lý Sắc theo bản năng lau nước miếng ở khóe miệng, chỉ vào lưng thiếu nữ rồi hét lớn. Cái tên mà thiếu nữ gọi ra đã trở thành cớ của hắn. Hai gia nô phía sau hắn làm sao mà không hiểu tâm tư của hắn. Vội vàng cười hắc hắc rồi dạ rang. Đồng thời tiến lên tóm lấy thiếu nữ. Tuổi còn nhỏ, bề ngoài yếu đuối, nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ được, người mà bọn họ tóm không phải là một thiếu nữ yếu nhược, mà là một Diêm Vương sống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz. Khi tay hai người sắp tiếp xúc tới thân thể của thiếu nữ thì bọn họ bỗng nhiên cảm giác được trên tay mình xuất hiện cảm giác man mát. Giống như cảm giác có gió lạnh nhẹ nhẹ bỗng nhiên thổi qua vậy. Loại cảm giác này còn chưa kịp hoàn toàn biến mất thì bọn họ liền đồng loạt nhìn thấy. Tay phải của mình từ chỗ cổ tay chỉnh tề thoát vị. Rơi xuống đất. Người ở bên ngoài, bao gồm cả chính bọn họ đều cho rằng là tay bọn họ hoàn toàn là tự bỗng nhiên rớt xuống. Không có bất kỳ tự tiếp xúc nào của ngoại nhân. Thiếu nữ cách bọn họ gần nhất vẫn duy trì động tác đi tới. Ngay cả đầu cũng không quay lại chút nào. A! Hai tiếng kêu thảm thiết không chỉ tràn ngập sự đau đớn mà còn bao hàm cả sự sợ hãi cực đoan khi mắt thấy tay mình bỗng nhiên rơi khỏi cơ thể. Bọn họ lúc đầu còn ôm cổ tay. Về sau thì nằm bệt ra đất. Không ngừng lăn lộn vì đau đớn. Tiếng khóc thảm thê lương khiến người ta nghe mà tim thắt lại từng ơn. Vẻ mặt vốn đang mê đắm của Lý Sắc lúc này cũng trắng bệch một mảng. Tận mắt thấy cổ tay hai người bỗng nhiên đồng thời rơi xuống. Cảnh tượng đó hoàn toàn giống như là nhìn thấy quỷ vị. Theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ của nhìn về phía đột nhiên biến thành sợ hãi. Cho dù là kẻ ngốc cũng không cho rằng bàn tay của vì bọn họ thật sự là bỗng nhiên rơi xuống. Mà tất nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chỉ có thể là xuất phát từ trên người thiếu nữ. Vừa hay ở phía sau, một đoàn thành vệ quân tuần tra phụ cận nghe thấy tiếng hét bèn chạy tới. Lý Sắc đang run lẩy bẩy lập tức như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng chạy ra phía sau tiểu đội thành vệ quân. Chỉ vào thiếu nữ lên là nàng ta. Nàng ta giết người giữa đường, mau bắt nàng ta lại. hai bàn tay đứt trên mặt đất và hai người đang lăn lộn gào thét khiến thủ lĩnh của tiểu đội thành vệ quân chau mày. Hắn tiến lên nói là ngươi làm ư? Là ta. Thiếu nữ không xoay người lại, bình thản hồi đáp. Câu trả lời này của nàng ta chẳng những không khiến người chung quanh thoải mái, ngược lại còn rùng mình sợ hãi. Là nàng ta làm. Nhưng nàng ta căn bản là không xoay người lại, tay cũng không có động tác gì, vậy nàng ta rốt cuộc là làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự có quỷ ư? Thiếu nữ đó không nói gì, thản nhiên như không tiến về phía trước đi tìm người mà nàng ta muốn tìm. Đứng lại, bác, mười mấy thành vệ quân nhanh chóng ùa lên. Tới phía sau thiếu nữ. Cước bộ của thiếu nữ hơi chậm lại. Trong cái mũi nhỏ xinh phát ra một tiếng hừ khẽ. Nàng ta không phải là người thích gây chuyện. Cũng không là một kẻ ngu dốt. Nàng ta hiểu rõ không nên gây chuyện ở một thế giới khác với thế giới mà mình được sinh ra. Nàng ta biết Long Tiêu mà nàng ta muốn tìm ở trên thế giới này không phải tên là Long Tiêu. Nhưng nàng ta vẫn không ngừng hỏi tên Long Tiêu. Đó là bởi vì muốn cái tên này truyền tới tai hắn. Để hắn chủ động xuất hiện trước mặt nàng. Nàng tin rằng mình chỉ liếc một cái là nhận ra được hắn. Nhưng, nàng ta trời sinh đã là một người không biết nhịn cũng trước giờ không thể bị xúc phạm. Bởi vì người trên thế giới này có năng lực xúc phạm nàng ta lại chưa bao giờ xúc phạm nàng ta. Cho nên, người xúc phạm nàng ta, vô luận là ai, kết cục cũng chỉ có một. Nàng ta căn bản không cần cố kỵ gì cả. Những người này cũng không có tư cách khiến nàng ta phải cố kỵ. Nếu tốc độ chậm lại một chút, có lẽ có thể nhìn thấy. Tay trái cầm vỏ kiếm của nàng ta bất động. Tay phải hơi nâng lên. Đặt trên chuôi kiếm. Rút kiếm ra. Thuận thế chém ra sau. Sau đó lại theo quỹ tích xuất kiếm mà thu kiếm. Đút lại kiếm vào vỏ. Tốc độ quá nhanh. Với mắt của người thường, bọn họ căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu vết động kiếm nào. Ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Giống như hai người trước bị dứt cổ tay. Không có bất kỳ dự triệu nào. Thân thể của ba gã thành vệ quân tới gần thiếu nữ nhất đang chạy bỗng nhiên từ phần eo thoát vị. Thân trên thì rơi xuống đất trước. Thân dưới thì vẫn theo quán tính sau khi chạy một đoạn ngắn mới ngã xuống chia thành hai đoạn như vậy. Máu tươi rất nhanh liền nhiễm đỏ cả mặt đất. Nàng ta không biết cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là nhân từ. Nàng ta giữa đường đã thương người. Thành vệ quân bắt nàng ta cũng chỉ là chức trách của họ. Cho dù là bắt sai thì cũng không đến nỗi phải chết. Nhưng đối với nàng ta mà nói, xúc phạm, đó là tử tội. Vào lúc này, đội trưởng thành vệ binh cũng đã thể nghiệm được tư vị run rẩy kịch liệt từ tận trong tim. Lên, lên! Trực tiếp giết chết nàng ta. Hắn cắn chặt răng, đi trước cầm đao xông lên, mệnh lệnh cũng từ bắt thành giết. Giết người trên đường, đã thành tử tội. Keng! Nếu tốc độ chậm lại 1000, có thể nhìn thấy một quang hồ màu bạc lóe lên. Cả 13 người từ các phương hướng bất đồng tới gần nàng ta. Gần nhất là cách nàng ta một thước. Xa nhất là cách 10 thước. Toàn bộ bị chặt ngang người. 16 thành vệ quân, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết không minh bạch. Một màn này khiến người chung quanh không thể không hoài nghi mình đang ở trong mộng. Quỷ, quỷ. Lý Sắc lập tức ngã bệt xuống đất. Run rẩy lui về phía sau. Sau đó không biết từ đâu lấy ra được khí lực. Bỗng nhiên từ dưới đất lão đảo bò lên. Vừa chạy vừa hô có quỷ. Có quỷ.

Sở Kinh Thiên thật cẩn thận hỏi. Nàng ta hiện tại đã đi đâu rồi? Diệp Vô Thần quay người, vô cùng gấp gáp hỏi. Nàng ta. Nàng ta đi theo hướng đó. Sở Kinh Thiên đại khái khoa tay múa chân chỉ phương hướng mà Tiêu Nhược rời đi. Lời còn chưa dứt thì Diệp Vô Thần đã biến mất không thấy đâu, bỏ lại Sở Kinh Thiên mắt đang trợn tròn không rõ nguyên cớ. Cảm giác cấp thiết cường liệt này, giống như là cảm giác khi 3 năm trước Ngưng Tuyết bị Phong Như bắt đi vậy. Hắn muốn gặp một người, hắn hy vọng nàng ta thật sự là người tới từ cùng một thế giới với hắn. Bởi vì một mình đi tới thế giới này đã 13 năm, hắn thật sự rất tịch mịch. Mặc cho tâm trí của hắn, lực lượng của hắn có mạnh hơn nữa thì cũng vĩnh viễn không thể xóa được bản tính của Tiêu Nhị. Hắn không phải là người của thế giới này, một mực đều không phải. Hắn cho dù có rất nhiều người làm bạn, nhưng hắn vẫn thường cảm thấy mình rất cô đơn. Loại cảm giác này, hắn vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Sau khi nghe thấy cái tên khiến nội tâm của hắn rung chuyển, khát vọng mãnh liệt và sự cấp bách đó khiến hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 438 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 438 gặp lại. Xa cách Diệp Vô Thần chẳng buồn che giấu, trực tiếp phóng lên cao. Giống như một con chim lớn bay về phía mà Sở Kinh Thiên chỉ. Ánh mắt nhìn chầm chầm xuống dưới, không bỏ qua dù chỉ một cành cây ngọn cỏ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người khiến trái tim hắn hưng phấn thiếu chút nữa thì nhảy cả ra ngoài. Hắn không thấy rõ mặt của nàng ta, chỉ từ tóc và thân hình mà nhìn ra được là một nữ tử. Nhưng cách ăn mặc của nàng ta, áo phông và quần bò, chân đi giày vải, đây căn bản không phải là trang phục của thiên thần đại lục mà là thuộc về địa cầu trong trí nhớ của hắn. Diệp Vô Thần từ không trung bay thẳng xuống. Từ trong lưu động không khí, Tiêu Nhược cảm nhận được gì đó. Cước bộ dừng lại, mắt nhướng lên. Thoáng cái, Diệp Vô Thần đã hạ xuống trước mặt nàng ta, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tới từ địa cầu, đúng không? Diệp Vô Thần dùng phương thức trực tiếp nhất hỏi ra những lời này. Nhìn ánh mắt của nàng ta, cùng đợi câu trả lời của nàng ta. Mà cho dù nàng ta trả lời là không thì hắn cũng vẫn tin vào phán đoán của mình. Mắt thiếu nữ rung động, ánh mắt như dính liền vào mặt hắn, nhìn mỗi một bộ vị trên người hắn. Cuối cùng lại quyến luyến nhìn lên mặt hắn. Một hồi lâu vẫn không nói gì. Nàng ta vươn tay ra, trên lòng bàn tay có một tấm ảnh. Đúng vậy, đó là một tấm ảnh, trên thế giới này không thể nào xuất hiện ảnh được. Trên bức ảnh là hai đứa bé ngồi dựa vào nhau. Một đứa trong đó là bé trai khoảng 6-7 tuổi, thân thể gầy yếu, mặt trắng bệch như bị bệnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn. Đang dựa vào hắn là một cô gái nhỏ đáng yêu, tóc ngắn, mặt mày dễ thương, thân thể như phấn điêu ngọc trác. Thân thể cô bé nghiêng nghiêng, một nửa trọng lượng đè lên người cậu bé, lộ ra hết sự dựa dẫm của cô bé đối với nó. Bức ảnh. Diệp Vô Thần ánh mắt lóe sáng, vươn tay ra cầm tấm ảnh đó vào tay. Nhìn một lát rồi hắn bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng, một là nàng, một người là ta, đúng không? Thiếu nữ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, tự hồ là muốn cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp lộ ra thì nước mắt đã rơi xuống trước. Đây là hắn, không sai. Lực lượng trên người hắn, trên toàn thế giới chỉ có hai người có. Một người là phụ thân của hắn, Một người là hắn. Trừ hai cha con họ ra, cũng thể xuất hiện người thứ ba. Chia tay đã 13 năm, nàng ta cuối cùng cũng lại gặp được hắn. Thời quá cảnh niên, mình đã lớn, hắn cũng đã lớn, biến thành thành thục. Ánh mắt trở nên thâm thúy hơn, ẩn chứa nhiều sự tang thương hơn. Nhưng có một điểm không đổi, là chỉ có hắn mới có thể tạo cho nàng loại cảm giác này. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng ta từ trong trí nhớ về 13 năm trước đây, nhớ lại mỗi một câu, mỗi một cố sự mà hắn nói với nàng. Cảm giác như vậy, chỉ có hắn mới có thể mang tới cho nàng ta. Tiêu ca ca, huynh còn nhớ không? Khi ta vừa mới sinh ra, huynh cũng vừa đoàn tụ với phụ mẫu thân sinh và người nhà của mình. Lúc đó, phụ thân muội và mẫu thân của ta có nói, trừ phi là huynh không cần muội, nếu muốn phải gả thì chỉ có thể gả cho huynh. Tiêu ca ca, Tiêu, đây là tên của ta sao? Thiếu nữ nhào tới, lập tức gục vào lòng hắn, hai vai run run, bật khóc lặng lẽ. Thiếu nữ chỉ nhấc tay một cái là đoạt đi tính mạng của mấy trăm người mà không động dung. Khiến người ta sợ vỡ cả mật này lúc này lại giống như một nữ hài tử bình thường nhất dựa vào bờ vai ấm áp mà rơi lệ. Hai tay Diệp Vô Thần giơ giữa không trung, không biết mình có nên ôm lấy nàng ta hay không. Cái tên mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc và sự chấn động của tâm linh này. Từ trong giọng nói của nàng ta, hắn nghe ra nàng ta tới đây tự hồ là chỉ vì tìm hắn. Cuối cùng, hai tay hắn hợp lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, mắt nhắm lại tìm cảm giác của mình. Nói cho ta biết ta tên là gì? Diệp Vô Thần ghé vào tai nàng ta, nói khẽ. Huynh tên là Long Tiêu. Huynh thật sự đã hôn mê 10 năm. Đã quên hết tất cả rồi sao? Thiếu nữ thúc thiết ngẩng đầu lên, dùng mắt ngấn lệ nhìn hắn. Đúng, sau khi ta tỉnh lại ta không còn nhớ gì nữa. Nói cho ta biết ta là ai? Phụ mẫu ta là ai, ta vì sao lại đến đây, nàng nhất định biết, đúng không? Trong thanh âm nhẹ nhàng của Diệp Vô Thần lộ ra vẻ cấp thiết cực khó che giấu. Tiêu Nhược và hắn bốn mặt nhìn nhau, lại lắc đầu xin lỗi Tiêu ca ca, muội không thể nói với huynh được. Phụ thân của huynh và cả dì Ngọc Lưu Ly nói với ta rằng thân thế của huynh, quá khứ của huynh phải dựa vào lực lượng của mình để nhớ lại. Nếu không, huynh sẽ buông lòng quyết tâm, khiến tạp niêm kéo lùi bước chân của huynh. Phụ thân của huynh còn nói, nếu huynh không thể dựa vào lực lượng của chính mình để lấy lại quá khứ của huynh, thì không có tư cách làm con của ông ấy. Tiêu Nhược nhẹ nhàng nói, ánh mắt Diệp Vô Thần ngẩng lên, lặng lẽ ghi nhớ mỗi một câu nói của Tiêu Nhược. Phụ thân là ai? Hắn không biết, trong lòng chỉ có một bóng dáng mơ hồ, nhưng không cách nào nhớ được hình dạng của ông ta. Nhưng cảm giác mơ hồ này nói cho hắn biết, hắn không muốn xa rời phụ thân cỡ nào. Đó sẽ là một người cao như núi. Bọn họ nói rất đúng. Diệp Vô Thần nói, sau đó lại mỉm cười, vậy muội vì sao lại tới tìm ta? Bởi vì ta muốn gặp huynh và mang tới một thứ vốn thuộc về huynh. Thứ vốn thuộc về ta ư? Tiêu Nhược từ trong lòng hắn đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt vì có thể nhìn thấy huynh một lần nữa. Ta cực khổ trông ngóng hết năm này qua năm khác. Về sau, dì Ngọc Lưu Ly có thể thành lập cánh cửa thiên giới. Cuối cùng dùng thứ nguyên lực lượng đặc thù của dì ấy để dựng lên một cánh cửa không gian lâm thời để tới nơi này. Một cánh cửa mà chỉ có thể cho một người tới đây. phụ thân của huynh không thể gặp lại huynh. Mẫu thân của huynh thì không có lực lượng. Một mình đến đây tất sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, ta mới tới đây. Tiêu ca ca, ta cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Tiêu Nhược vén áo lên. Sau đó từ trong túi áo lấy ra một thứ to như lòng bàn tay. Diệp Vô Thần nhìn một cái. Trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó thì lại một lần nữa rúng động. Đó không ngờ là một con rùa nhỏ. Không đúng, giống rùa nhưng lại không phải là rùa. To cỡ bàn tay. Cả người màu vàng đậm. Tứ chi và mai giống rùa. Nhưng cổ của nó lại dài hơn rùa bình thường rất nhiều. Giống với cổ rắn hơn. Bị Tiêu Nhược từ trong túi lấy ra cầm vào tay. Cái đầu đang co vào trong mai của nó thò ra. Đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn Diệp Vô Thần. Trong nháy mắt phóng ra ánh sáng rực rỡ. Thân thể bắt đầu giãy giụa trong tay Tiểu Nhược. Muốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ta. Đây là Tiêu ca ca. Chỉ có đi theo bên cạnh huynh, lực lượng của nó mới có thể trưởng thành nhanh nhất. Nó nhất định sẽ giúp cho huynh rất nhiều. Tiêu Nhược đặt con rùa nhỏ vào trong tay Diệp Vô Thần. Con rùa nhỏ đó khi vào tay Diệp Vô Thần lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tuy rằng ngăn cách 13 năm, nhưng nó làm sao có thể nhận sai mùi. Nó là Tiêu ca ca, ta phải đi rồi. Ánh mắt Tiêu Nhược lấp lánh, si mê nhìn mặt hắn, như khóc lại như cười, còn có một phần lưu luyến. Đi ư? Diệp Vô Thần cả kinh. Tay thả lỏng. Con rùa lập tức từ trên tay hắn rơi xuống. Ngã chổng vó lên trời. Sau đó lại chật vật đứng dậy. Đầy ủi khuất cọ vào giày của Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hai tay nắm lấy vai Tiêu Nhược vội vàng nói muội muốn đi đâu. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz trở về địa cầu. Thời gian của ta đã sắp hết rồi. Vốn là ta cho rằng không tìm được huynh. Không ngờ vào thời gian cuối cùng ta vẫn có thể gặp được Tiêu ca ca. Dù chỉ là trong phút chốc. Tiêu Nhược quyến luyến lẩm bẩm. Không trở về không được ư. Diệp Vô Thần còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng ta. Đây là người đến từ cùng một thế giới với hắn. Làm sao nỡ để nàng ta đi như vậy được. Nhưng hắn biết không phải nàng ta muốn rời khỏi mà là có nguyên do gì đó khiến nàng ta không thể không rời khỏi. Tồn tại vượt qua lực lượng thứ nguyên không gian có hạn chế thời gian rất nghiêm khắc. Mà đảo loạn không gian vốn không đi qua nhau là nghịch phản pháp tắc hỗn độn. Ta nếu không về, không chỉ là không thể trở về, mà ta cũng sẽ bởi vì làm trái pháp tắc hỗn độn mà biến mất. Mặc dù Phong Bá Bá cũng là vua của thế giới hỗn độn, nhưng không phải là vua của hỗn độn này. Tiêu Nhược dùng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nói xong Diệp Vô Thần giống như mê man, lại giống như hiểu ra gì đó. Ta chỉ còn một phút cuối cùng. Ta phải đi rồi. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Khi một người mang kỳ vọng cực lớn mà đến, nhưng phải nhận lại sự thất vọng. Rồi vào thời khắc cuối cùng lại được thanh toàn. Tiêu Nhược vào giây phút cuối cùng có thể gặp được hắn, nhưng lại chỉ đành vội vàng trở về. Khiến cho người ta không biết là nên cảm kích hay là nên oán than. Một phút đồng hồ cuối cùng, nếu không phải đến thời khắc cuối cùng nàng ta sao lại nỡ bỏ đi. Trong tay Tiêu Nhược có một cái khay hình tròn to như bàn tay. Đây không phải là một cái khay tròn đơn giản. Bên trên có phù hình kỳ dị đang xen ngang dọc. Diệp Vô Thần vừa nhìn một cái là biết đây là một pháp trận thực thể hóa. Trung tâm trận pháp phóng thiết ra quang mang. Lúc này tốc độ lóe ra của quang mang dần dần nhanh hơn, giống như đang cảnh cáo, hoặc là điềm báo sắp biến mất. Mà quang mang đó mang tới cho Diệp Vô Thần một loại tương tự như lực lượng không gian, nhưng lại không phải là lực lượng không gian. Tiêu Nhược chính là dựa vào nó, mà từ địa cầu tới nơi này cũng lại là dựa vào nó mà phải lập tức trở về. Khi nào thì có thể quay lại? Diệp Vô Thần thở dài, nói: ta không biết, có lẽ rất ngắn, cũng có lẽ rất dài, có lẽ không phải là ta quay lại mà là huynh sẽ trở về. Tiêu ca ca, ta sẽ đợi huynh. Mỗi người đều đang đợi huynh dùng lực lượng của mình để trở về. Diệp Vô Thần, không gian từ địa cầu đến đây tuyệt đối không phải là không gian chuyển di đơn thuần, bởi vì đây là hai hỗn độn khác nhau. Hai hỗn độn vốn là không thể có giao điểm. Sinh linh nào một khi đã phá định luật này, nhất định sẽ bị xóa bỏ. Mà có thể nhảy qua thứ nguyên không gian khác mà không bị trừng phạt, trong thiên hạ chỉ có Phong Bá Bá mới có thể làm được. Tiêu Nhược cúi người xuống nhặt con rùa nhỏ lên, đưa vào bàn tay đang run run của Diệp Vô Thần. Cũng chỉ có máu của huynh mới có thể giúp nó tồn tại ở đây được. Thời kỳ trưởng thành của nó rất dài, muốn thoát ly khỏi thời niên ấu cần 3.000 vạn năm, thậm chí là dài hơn. Mà nếu theo Tiêu ca ca, có lẽ ngay cả 3 năm cũng không tới. Ta phải đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 439 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 439 Huyền Vũ. Tiêu Nhược tiến một bước về phía trước, lặng lẽ kiển mũi chân. Trong tầm mắt, khuôn mặt đó càng lúc càng gần. Nhưng cuối cùng, tâm thiếu nữ khiến nàng ta lùi bước. Nàng ta cúi đầu xuống, không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nương. A nương gương T A Tiêu ca ca, ta chờ huynh về nhà. Huynh cả đời không trở về, ta sẽ chờ huynh cả đời. Pháp trận hình tròn từ trong tay Tiêu Nhược bay lên, phiêu tán, biến mất vô tận. Mà bên tay phải của nàng ta xuất hiện một quan quyển hình vuông. Đó là một thứ hình cửa. Bên kia cánh cửa thông tới một không gian hoàn toàn bất đồng khác. Nơi đó là quê hương chân chính của Diệp Vô Thần. Thời gian của nàng ta chỉ còn lại có vài giây cuối cùng. Nàng ta lui về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt không hề rời khỏi người Diệp Vô Thần. Nỗi đau biệt ly, nàng ta chưa bao giờ cảm thụ sâu sắc như lúc này. Bởi vì bọn họ đã xa cách 13 năm. 13 năm hồn khiên mộng nhiễu, cuối cùng cũng gặp được hắn. Nhưng lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi.